Tam Thiên Lưu Hành, chương 4, Lôi Giáp Công, gocchuyenaudio.com. Đoạn Tam vui vẻ lau đi mồ hôi trên mặt, tâm trạng hắn lúc này quả thực rất tốt, chả biết đồ tử có chăm luyện tập võ công không nữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi chừng một khắc, hắn liền đứng dậy, ngập nghiễng rời chân về nhà. Kể từ khi đến Thanh Sơn Thành, Đoạn Tam và Đồ Sơn đều dựa vào nhau mà sống, lúc đập cuộc sống có phần khó khăn gian nan. Nhưng sau lần được trúng tuyển vào ngoại phủ Thanh gia, thì mới là lúc mà vận thế của hắn chuyển biến. Ít lâu sau, Đoạn Tam về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, thấy bản mặt của đồ tử ngó ra hắn liền hỏi. Đồ tử, ngươi đã chọn xong rồi. Võ kỹ tên gì? Đoạn Tam cũng hơi ngạc nhiên hỏi, bình thường khi thấy Đoạn Tam về nhà vào giờ này, đồ tử đã nằm om om trên giường, ngáy như chết rồi. Thế mà hôm nay, lại chưa ngủ, còn ngồi chăm chăm đọc cái gì đó. Đồ tử cố gắng nở một nụ cười gượng ép, chọn rồi, cơ mà. Trước tình cảnh đồ tử lắp ba lắp bắp, Đoạn Tam liền nhận ra có biến. Cơ mà cái gì, ngươi chọn không ra, không nhanh không chậm hắn liền vơ lấy một chiếc ghế nhỏ gần đó xách lên rồi ngồi xuống đối mặt với đồ tử hỏi. Đồ tử lắc đầu, nhầm võ kỹ, nhầm hệ võ kỹ, Đoạn Tam dồn dập hỏi, hỏi mãi cho đến một lúc sau. Thế chứ ngươi chọn cái gì? Đoạn Tam quát ầm lên, quả thực sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, hỏi câu nào đồ tử cũng lắc đầu, toàn lắc đầu không, cái lưỡi như bị cắt đi đấu mất vậy. Là, công pháp dùng chùy hệ lôi tàng thư các ngoại phủ không có. Rồi ngươi không chọn luôn, tay không đi về. Vừa nghe đồ tử nói, Đoạn Tam thầm giật mình. Hắn nghĩ, đừng nói tên này lên tìm không có võ kỹ hệ lôi dùng chùy nên từ bỏ tư cách miễn phí chọn võ kỹ nha. Ngươi điên hả, chọn chứ, ta có chọn nhưng mà, lại không biết phải luyện ra sao cả. Cái võ kỹ đó không nói cách luyện. Nhìn thấy Đoạn Tam quát ầm lên, đồ tử đâm ra sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào đi đâu, ăn cái gì, làm gì. Đều có Đoạn Tam ở bên, có những lúc gặp vấn đề suýt bị đánh, cũng một tay Đoạn Tam hóa giải vấn đề giúp hắn. Hắn sợ sau này, Đoạn Tam thấy hắn ngu ngốc quá nên bỏ rơi, không chơi với hắn nữa. Làm gì có chuyện võ kỹ không có cách luyện, đưa điển tịch võ kỹ ta coi. Đoạn Tam nhíu mày, cơn giận vơi đi, hắn nhìn đồ tử nói. Biết ngay là Đoạn Tam có cách, đồ tử ngay lập tức vui vẻ, hớn hở lụm cuốn điển tịch trên bàn đưa cho hắn. Đây này, ngươi xem đi, lôi giáp công, đặc tính công pháp ổn trọng, độ khó khi tu luyện trung đẳng, cần ngoại vật tu luyện không? Loại võ công phụ trợ nội ngoại kiêm tu, thân thể càng cứng cáp thì võ công càng được phát huy. Chủ yếu cương ngạnh tập trung vào phòng thủ, lấy cương chế cương. Đề nghị, không có thân gia mạnh mẽ thì không nên chọn lấy. Bước vào giai đoạn luyện ra giáp môn, sẽ có 3 cảnh giới. 1. Hạ sơ quan, luyện khí kình ở các chi thành các lôi giáp môn. 2. Trung bán quan, kết nối thân và các chi lại với nhau. Đạt đến bán lôi giáp. 3. Hậu thành quan, thu hẹp giáp môn, tăng phúc về tốc độ lẫn về phòng ngự. Trầm ngâm một hồi thì Đoạn Tam mới thở dài nghĩ. Xem ra tên này cũng không quá ngốc, biết bản thân đô con, mạnh khỏe, lực lượng cơ bắp hơn người thường nên chọn môn công phu này. Nhưng mà biết chỉ tên ngốc này luyện sao cho ra lôi giáp đây. Làm sai không khéo hình tượng của ta bị mai một, ai quả này kho a, thôi kệ, cứ bảo tên đại ngốc này theo mình luyện tập thân thể cũng được. Đoạn Tam nghĩ thầm, gocchuyenaudio.com. Được rồi, kể từ bây giờ, mỗi sáng sớm ngươi theo ta đi luyện tập thân thể, để kích thích quá trình luyện lôi giáp môn ở các chi cái đã. Đoạn Tam phun ra một câu chắc nịch đầy quả quyết. Cách chương.